một thai hai bảo tổng tài chi bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 77, là con gái của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạn vừa mới tới cửa nhà họ Trạch thì bị ngôi biệt thự đồ sộ làm cho sững sờ thật là lớn. Liếc mắt nhìn lại, cả căn nhà sang trọng ước chừng hơn 5.000 mét vuông. Nhìn xa xa, vừa sang trọng vừa khí phái. Nhà họ Kỳ chẳng những có hai hồ bơi ngoài trời mà còn có hậu hoa viên, thậm chí bãi đậu máy bay cũng có. Thế giới của người có tiền quả thật là ngợp trong vàng son. Trong lòng Lâm Mạn có chút hồi hộp, nếu không phải là bởi vì cô ích kỷ thì hôm nay Bắc Bắc chắc cũng sẽ ở trong ngôi nhà sang trọng như vậy, tội gì đi theo cô ở trong phòng trọ chật hẹp cơ chứ. Đờ không, C chuyện nhanh nhất tại nhai hô, C không mét, trong lòng cô không khỏi có chút dao động, cô cần phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng mới có thể đền bù cho Bắc Bắc. Lâm Mạn vừa suy nghĩ miên man vừa vào nhà họ Kỳ. Cô mới vừa đi vào thì thấy trong phòng khách người tới tham gia tuyển chọn bảo mẫu đứng thành một hàng ngay ngắn. Liếc nhìn lại tổng cộng có mấy chục người, đại đa số đều là 30 tuổi trở lên, 40 tuổi trở lên chiếm đa số. Lâm Mạn đứng ở trong đó, hơn 20 tuổi trẻ tuổi xinh đẹp, trong lúc nhất thời có không ít người nhìn về phía cô, nhưng đều lấy ánh mắt hoài nghi và quan sát. Trong số người tới tham gia tuyển chọn bảo mẫu, hiếm thấy người tuổi trẻ như vậy. Người phụ nữ này không phải là tới tham gia tuyển chọn bảo mẫu kia đó chứ? Trong đám người xì xào bàn tán, bàn luận sôi nổi. Thấy cô gái kia không? Thật là trẻ tuổi à, gương mặt hồ ly tinh, vừa nhìn là biết loại người chuyên quyến rũ đàn ông. Trẻ tuổi như vậy, chạy tới làm bảo mẫu cái gì? Ai biết được? Không đúng, tham gia tuyển chọn bảo mẫu là giả, muốn làm tình nhân là thật. Bây giờ người trẻ tuổi thật là không biết xấu hổ. Lâm Mạn biết những người này ở sau lưng bàn luận về cô. Nhưng cô cũng xem thường, lười để ý, chỉ chốc lát sau, đám người lại nghị luận tiếp. Tôi làm bảo mẫu nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy người thuê với số tiền lớn cỡ đó. Đúng vậy, lương tháng 500.000, ai không động tâm chứ? Nơi này đều là những bảo mẫu xuất thân từ chỗ chị Nguyệt, tôi sợ không cạnh tranh lại bọn họ. Nghe nói nhà họ Kỳ chỉ chọn một người, lương tháng 500.000. Lâm Mạn còn cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề, xoay người. Lương tháng 500.000, không phải lương tháng 50.000 sao? Trong đám người truyền tới từng tiếng chế giễu. Lương tháng 50.000, cô xem thường ai đó? Đây là nhà họ Kỳ, tuyển một bảo mẫu lương tháng 50.000 ai coi? Cô nói ít một số thì phải. Có học đại học chưa? Không học thức sao? Trên thư giới thiệu viết lương tháng 500.000, cô không biết chữ hả? Lâm Mạn không có tâm tư để ý tới lời châm chọc của bọn họ, nhưng vừa nghe nói lương tháng 500.000 cô lại quyết định. Đờ không, C chuyện nha NSNS ất tại nhai hô, C không mét, lần này cuộc thi bất kể kịch liệt cỡ nào cô nhất định phải lấy ra tất cả bản lĩnh để ở lại nhà họ Kỳ. Rất nhanh, quản gia đi tới, đám người nhất thời yên tĩnh lại, xin lỗi, để cho mọi người đợi lâu, tin tưởng các vị đều là người xuất sắc trong nghề này, cậu chủ của chúng tôi không hề yêu cầu cao với bảo mẫu, nhưng cần 3 giờ để thi tuyển chọn. Tất cả mọi người rửa tai lắng nghe, bởi vì là bảo mẫu bên cạnh cô chủ nhỏ cho nên kỹ năng nấu ăn phải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng bếp đã chuẩn bị xong, các người có thể xuống bếp trổ tài nấu nướng, bữa ăn Tây, thức ăn Trung hay Pháp đều được, chỉ cần khiến cô chủ nhỏ vui vẻ thì ải thứ nhất thông qua. Bảo mẫu bên cạnh cô chủ nhỏ. Lâm Mạn nảy ra suy nghĩ, chẳng lẽ là con bé? 5 năm trước cô sinh ra một trai một gái, con gái bị người nhà họ Dịch mang đi đưa cho nhà họ Kỳ. Là con gái cô, cách chương.